độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh răng xong, Tinh Tinh cuối cùng cũng được ăn gỏi cuốn, nhưng lúc đó ăn bữa sáng cũng đã muộn, bé con ăn món đó mà không thấy gì đặc biệt, khiến bé buồn bã và trách móc ba mẹ vì sao không gọi mình dậy sớm hơn. Sau bữa sáng, cả gia đình bắt đầu dọn dẹp để chuẩn bị chuyển nhà. Trong vòng nửa năm mà phải chuyển nhà 2 lần, Trình Song đã quen với việc này. Cô không thay quần áo, chỉ lo đóng gói đồ đạc, những thứ không thường dùng như chén đĩa được cô bọc bằng giấy mỏng và dùng dây buộc chặt, sau đó đặt vào thùng giấy lớn. Trình Song dọn dẹp xong bàn, rửa sạch chén đĩa và buộc chặt chúng, rồi đặt vào thùng giấy. Giang Minh Viễn chưa bao giờ phải tự tay chuyển nhà, đứng nhìn một lúc lâu mà không biết giúp gì. Thậm chí anh còn không bằng Tinh Tinh, bé con còn biết tự xếp quần áo đã giặt vào vali, dù xếp không đẹp lắm. Hai mẹ con cùng nhau dọn dẹp quần áo và đồ bếp, rồi đóng gói đồ trên giường. Giang Minh Viễn đi quanh nhà, cuối cùng cũng tìm thấy việc để làm giúp Tinh Tinh thu dọn đồ chơi. Trong nửa năm qua, Tinh Tinh không còn là bé con không có món đồ chơi nào nữa. Hiện tại bé có cả một phòng đầy đồ chơi, từ những món lớn hơn người bé, đến những món nhỏ chỉ bằng bàn tay, thu dọn rất phiền phức. Trình Song đã chuẩn bị sẵn nhiều thùng giấy để chuyển nhà. Các thùng giấy được xếp gọn ở góc tường, không chiếm nhiều không gian. Khi cần dùng, chỉ cần dùng băng dán phong kín lại là được. Đây là lần đầu tiên Giang Minh Viễn làm công việc này, nhưng anh không cảm thấy lạ lẫm hay bối rối. Anh cẩn thận dán thùng giấy và từng món đồ chơi trong phòng vào thùng. Anh còn kỹ lưỡng phân loại đồ chơi, không để siêu nhân và động vật ở chung. Trong khi Giang Minh Viễn dọn dẹp đồ chơi, Trình Song đã chuẩn bị xong mọi thứ khác. Lần này đồ đạc nhiều hơn rất nhiều so với lần chuyển nhà nửa năm trước, gần như chất đầy cả phòng khách. Giang Minh Viễn dọn xong thùng đồ chơi cuối cùng, rửa tay sạch sẽ, rồi gọi điện cho tài xế. Tài xế đã chờ sẵn dưới nhà, sau khi nhận cuộc gọi, nhanh chóng mang người giúp lên dọn đồ. Họ nhanh chóng chất đồ lên xe, chào hỏi và chở đồ đi. Sau khi đồ dùng sinh hoạt của hai mẹ con được dọn đi, căn phòng trông trống trải, không còn chút hơi người, giống như một ngôi nhà mới. Ban đầu định ở đây lâu dài, ai ngờ chỉ được nửa năm. Dọn đồ không phải việc nhẹ nhàng, sau một buổi sáng khom lưng cúi đầu, Trình Song cảm thấy cơ bắp ở lưng căng cứng. Cô duỗi tay, kéo giãn người, tay xoa xoa cơ bắp trên eo. Hy vọng đây là lần cuối, điều này khó nói. Giang Minh Viễn vừa lau khô sofa và bàn trà bị bẩn khi dọn nhà, vừa đáp lại. Không chừng lại có lần nữa. Sao có thể, sao tôi cứ phải dọn nhà mãi? Trình Song quay đầu, thấy ánh mắt anh, đột nhiên hiểu ra ý của Giang Minh Viễn, giọng cô nghẹn lại, nửa câu sau không nói được, quay mặt đi một lúc lâu, rồi yếu ớt nói. Đừng nói bậy, tôi không nói bậy. Trình Song, sao anh lại tích cực thế chứ? Cô quay đầu, nhìn ra bên ngoài và vẫy tay. Không bàn về chuyện này nữa. Khi nào anh về, nhớ mang Tinh Tinh theo luôn nhé. Giang Minh Viễn gấp gọn khăn lau sạch sẽ và đặt sang một bên, nói với bóng dáng của cô. Tôi chờ em cùng về. Việc Trình Song quyết định chuyển nhà đột ngột làm chủ nhà không vui. Dù không trả lại tiền đặt cọc, nhưng họ vẫn muốn kiểm tra xem căn nhà có bị hư hại không. Cặp vợ chồng chủ nhà ở xa, phải chiều mới đến được. Trình Song định để Giang Minh Viễn mang Tinh Tinh về trước, còn mình sẽ ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn để sẵn một chiếc bánh mì để ăn tạm khi đói. Nhưng bây giờ Giang Minh Viễn nói anh không đi, vậy cái bánh mì sẽ không đủ. May mắn là Giang Minh Viễn không để ý đến chiếc bánh mì đó. Anh xem giờ và mời cô. 11 giờ rưỡi rồi, có muốn ra ngoài ăn không? Tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng gần đây. Chỗ ngồi đã đặt sẵn. Lời mời này chỉ mang tính hình thức. Giang Minh Viễn cũng không để cô từ chối. Anh ra hiệu mời, gọi Tinh Tinh và chuẩn bị ra ngoài. Anh chọn một nhà hàng món cay Tứ Xuyên, chỉ mất khoảng 10 phút lái xe. Nhà hàng này nổi tiếng ở thành phố C, nghe nói hương vị rất chuẩn, mỗi bữa ăn đều phải xếp hàng dài. Trình Song thích ăn cay, đã từng nghe về nhà hàng này và muốn thử, nhưng mỗi lần đều bị nản bởi hàng chờ dài. Đây là lần đầu tiên cô đến đây, nhà hàng vẫn có hàng dài chờ bên ngoài. Giang Minh Viễn rất Tinh Tinh, cùng Trình Song vào bên trong, tìm nhân viên phục vụ để báo tên, rồi được dẫn vào một phòng ăn riêng. Sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ mang thực đơn vào. Giang Minh Viễn đưa thực đơn cho Trình xong mà không cần xem qua. Em gọi món đi. Được, nhà hàng món cay Tứ Xuyên này không có món thanh đạm. Mỗi món trong thực đơn đều ghi rõ mức độ cay bằng số lượng ớt, phần lớn đều có 4 hoặc 5 quả ớt. Ở cuối thực đơn, những món ít cay hoặc không cay nằm riêng, rõ ràng bị chủ nhà hàng xem nhẹ. Lo lắng rằng hai người còn lại không ăn cay được nhiều, Trình xong chọn những món có 3 quả ớt hoặc ít hơn, bỏ qua những món cực cay với 4 hoặc 5 quả ớt. Món ăn với 3 quả ớt là mức cay trung bình, không quá khó chịu. Trình xong gọi hai món như vậy, rồi liếc nhìn Giang Minh Viễn, sau đó lật đến trang cuối cùng và chọn món trứng vịt Bắc Thảo đậu hũ và xào cải thìa, không cay chút nào. Sau một chút do dự, cô quay lại trang đầu tiên và gọi thêm món cay nhất trong danh sách, với 5 quả ớt. Nhà hàng này luôn thể hiện sự ưa chuộng của mình, ví dụ như dù món không cay nên được phục vụ trước, nhưng họ lại cố tình phục vụ sau món cá nước hoa cay nồng. Món cá nước hoa trong chén có một lớp dầu đỏ tươi, nhìn rất hấp dẫn. Tình Tình ăn một chút đã thấy đầu lưỡi tê dần, la lên rằng bụng đang bốc lửa. Uống nước cũng không giúp gì nhiều, bé con không dám đụng đến những món màu sắc bắt mắt nữa, chỉ ăn đậu hũ và rau xanh cùng ba ba. Mỗi phần ăn không lớn, và hai món không cay gần như vào bụng Tinh Tinh hết, Giang Minh Viễn không thể tranh giành với bé, đành phải chọn món khác. Anh không để ý, gắp phải món cay nhất trong đó. Đồ ăn vừa vào miệng, mặt Giang Minh Viễn đỏ bừng lên rõ rệt. Anh gần như nuốt ngay mà không nhai, rồi uống một cốc nước lớn, ngồi thẳng, không dám nhìn vào đồ ăn trên bàn nữa. Không ăn được cay thì gọi món này làm gì? Nhìn anh khó chịu, Trình xong cũng mất hết hứng ăn. Cô buông đũa, thở dài, ra ngoài gọi phục vụ và đặt thêm vài món không cay, để mọi người không bị đói. Sau khi ăn xong, Giang Minh Viễn đi trả tiền rồi ra trước lái xe. Xe đậu ven đường, Trình xong mở cửa, đặt Tinh Tinh vào ghế sau, cài dây an toàn rồi đóng cửa xe. Cô nói với anh, sau này đừng đi những chỗ như thế này nữa, anh không ăn được cay. Giang Minh Viễn nắm vô lăng, mắt nhìn phía trước, trong gương chiếu hậu, khuôn mặt anh tuấn hiện lên. Môi vẫn còn ửng đỏ vì cay, anh nói. Em thích là được, Trình xong bất ngờ, không giữ được vẻ nghiêm túc, mắt đảo đi một lúc lâu, rồi cô mới phản ứng khi nghe điện thoại reo. Điện thoại là của chủ nhà gọi đến, nói rằng họ đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng lúc đó xe cũng tới dưới lầu, họ ra ngoài và gặp chủ nhà tại thang máy, rồi cùng nhau vào căn hộ. Vừa vào nhà, hai vợ chồng chủ nhà liền kiểm tra kỹ lưỡng từng phòng. Sau khi kiểm tra xong phòng khách và các phòng khác, họ không phát hiện vấn đề gì và nói rằng mọi thứ đều ổn. Trình xong đưa chìa khóa lại cho chủ nhà. Nếu không có gì, chúng tôi xin phép đi. Được rồi, chủ nhà nhận chìa khóa, mặt nhăn nhó, phàn nàn về việc khách dọn đi quá nhanh khiến họ khó tìm người thuê mới. Ông lẩm bẩm một hồi, nhưng khi kết thúc, người thuê cũ đã biến mất. Ba người rời đi và đến ngôi nhà mới. Ngôi nhà này gần nơi làm việc của Giang Minh Viễn. Khi dừng xe, Giang Minh Viễn chỉ vào tòa nhà tổng công ty của Giang Thị không xa, giống như một người cha khoe khoang trước mặt con. Đó là nơi ba ba làm việc. Thật là lớn, Tinh Tinh cảm thán. Tòa nhà tổng công ty Giang Thị cao hơn 30 tầng. Không phải quá cao, nhưng có thiết kế rất độc đáo, là một dấu ấn kiến trúc của thành phố C. Tinh Tinh từng thấy tòa nhà này trên TV và rất tò mò, bây giờ biết đó là nơi ba làm việc, bé càng muốn đến xem. Giang Minh Viễn tự nhiên không từ chối yêu cầu này, anh dễ dàng đồng ý, nắm tay Tinh Tinh, dẫn Trình xong vào thang máy, dùng thẻ và bấm tầng để đến ngôi nhà mới. Tài xế đã đưa đồ đến, đống hành lý vốn chiếm đầy phòng khách của căn nhà cũ, ở đây chỉ chiếm một góc nhỏ. Nhà mới rất rộng rãi, trần cao, tạo cảm giác thoáng đãng và thư thái. Nội thất và trang thiết bị đều rất đầy đủ, rõ ràng được chuẩn bị chu đáo. Khi Trình xong sắp xếp hành lý, cô phát hiện trong bếp có nhiều đồ dùng nấu ăn đặc biệt khó mua lại còn rất tốt. Thấy những thứ này, Trình xong cảm thấy bớt lạ lẫm với ngôi nhà mới. Cô vui vẻ sắp xếp đồ đạc rồi ra ngoài cảm ơn Giang Minh Viễn. Không có gì to tát đâu, Giang Minh Viễn đưa cô một thẻ. Đây là thẻ dùng để đi thang máy, có quyền hạn lên 4 tầng trên cùng. Sau đó, anh đưa cho cô một chùm chìa khóa, giải thích chìa khóa nào dùng cho cửa nào và giới thiệu các phòng. Chùm chìa khóa vẫn còn thừa khá nhiều. Những chìa khóa này là của các phòng trên lầu. Giang Minh Viễn dừng lại một chút, khóe miệng hơi căng, giọng nói hơi trầm. Em có muốn anh giới thiệu một chút không? Cách Trương.